Vạn đạo Long Hoàng, chương 2849, Thần Vương vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này, đệ nhất bộ lạc một chỗ thập đại tộc trưởng hội tụ, bọn họ đã bố trí xong một cái đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, 10 người ánh mắt nhìn phía hoang vô chi địa phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thành công, Lục Minh thành công. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, tiên tổ chi hồn, đi ra. Cổ lão tổ tiên, đem tiên tổ chi hồn phong ấn, mục đích đúng là đợi đến tộc ta đứng trước nguy cơ thời điểm, bảo tộc ta một kiếp, hiện tại rốt cục xuất thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập đại tộc trưởng nguyên một đám cuồng hỉ, đồng thời, bọn họ cũng âm thầm may mắn. Cổ thần chi hồn, là cổ thần hậu duệ nhất tộc đại năng giả phong ấn, mục đích đúng là phòng ngừa cổ thần tộc tương lai đứng trước đại kiếp, có thể bảo vệ một kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, cho tới bây giờ, cổ thần tộc nhân tài điêu linh, đã không người có thể phá khai phong ấn, một lần này nếu không phải có Lục Minh, cho dù có cổ thần chi hồn, bọn họ cũng thả không thả ra được. Oanh, oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Cổ thần chi hồn chân đạp đất, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều rung động ầm ầm, hướng bên ngoài mà đi. Dạng này cũng kinh động đến cổ thần bộ lạc bên trong người. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình huống như thế nào, bộ lạc chỗ sâu, làm sao truyền đến rung động dữ dội? Chẳng lẽ bộ lạc chỗ sâu đã xảy ra chuyện? Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều cổ thần hậu duệ tộc nhân đều có chút hoảng hốt lên. Yên tâm, đây là các đại tộc trưởng thả ra cổ thần chi hồn, dùng để đối phó ngoại địch, các ngươi yên tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, có nguyên lão cấp nhân vật trấn an đám người yên lòng. Hoàng vô chi địa Lục Minh nhìn xem cổ thần chi hồn chậm rãi rời xa, hắn vừa muốn đi cùng nhìn xem tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, ta ăn, ta muốn ăn, cầu cầu kêu lên, bay ra ngoài, nắm lên một khối thanh đồng tế đàn vỡ nát thanh đồng, ngụm lớn bắt đầu ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, cờ rốp, soạt soạt, cầu cầu ăn say sưa ngon lành, rất nhanh, một khối thanh đồng liền bị cầu cầu đã ăn xong, sau đó hắn lại phóng tới một khối khác, bắt đầu ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, quả cầu này, thật là đại khí vận, những cái này thanh đồng, không thể so với cái kia thanh đồng đại môn thanh đồng kém, chờ hắn tiêu hóa về sau, chỉ sợ lại có thể có cực lớn đề cao. Cốt ma đều có chút hâm mộ nói, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cũng là đại hỉ, an tâm ở chỗ này chờ đợi lên. Mà cổ kia cổ thần chi hồn từng bước một rất nhanh liền khoảng cách đệ nhất bộ lạc không xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại trận mở, thập đại tộc trưởng đồng thời bắt đầu thôi động đại trận tàn mát ra vô tận quang huy, cuối cùng cũng ngưng tụ ra một đạo cổ thần hư ảnh, cái này cổ thần hư ảnh hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía cổ thần chi hồn, cuối cùng chui vào đến cổ thần chi hồn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ thần chi hồn, giết, đệ nhất tộc trưởng hét lớn, bọn họ điều khiển đại trận, sau đó cổ thần chi hồn, đạp không mà lên, hướng về đệ nhất bộ lạc bên ngoài đạp đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đó là, cổ thần, gocchuyenaudio.com, cổ thần hậu duệ nhất tộc, tất cả mọi người, đều thất kinh, trơ mắt nhìn cổ thần chi hồn, bay ra đệ nhất bộ lạc, hướng về yêu ma đại quân phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là cái gì, giờ phút này, yêu ma nhất tộc còn có kẻ ngoại lai, đều thất kinh. Copy nội dung từ chuyện 88, giống, cổ thần chi hồn gào thét thiên địa rung động, từng tòa sơn phong đang gầm thét bên trong, trực tiếp vỡ nát ra. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, đón lấy cổ thần chi hồn xuất thủ, một bàn tay hướng về yêu ma đại quân vỗ xuống đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ thần chi hồn bàn tay, hạng gì to lớn, một bàn tay vỗ xuống, tối thiểu có mấy vạn yêu ma, bị đập làm thịt nhão. Cổ thần chi hồn, là cổ thần chi hồn, đáng chết. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái yêu ma vương giống giận, cổ thần chi hồn lại như thế nào, nhìn ta giết hắn, copy nội dung từ chuyện 88, một đầu hình hổ yêu ma vương, thân thể to lớn vô cùng, đứng lên giống như là một tòa sơn mạch đồng dạng, ánh mắt vô cùng dữ tợn hướng về cổ thần chi hồn. Bá, copy nội dung từ chuyện 88, sau một khắc hình hổ yêu ma vương, trực tiếp đánh về phía cổ thần chi hồn, mang theo vô tận cuồng phong, hướng về cổ thần chi hồn đánh tới. Đầu này yêu ma vương, hung ác hết sức, muốn đem cổ thần chi hồn xé nát. Copy nội dung từ chuyện 88, Cứ việc thân thể của hắn còn không có cổ thần chi hồn đầu gối cao, nhưng là khí diễm ngập trời. Giết, copy nội dung từ truyện 88, cổ thần chi hồn quát lạnh, một trường đè xuống. Một trường này trực tiếp phá hình hổ yêu ma vương tất cả công kích, giống như là theo một con cóc đem hình hổ yêu ma vương thân thể ấn trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, đại địa bảo tạc trực tiếp nổ ra một cái hố to, bên cạnh vô số yêu ma bị liên lụy chết thảm. Copy nội dung từ truyện 88, a, hình hổ yêu ma vương kêu thảm, phun máu phè phè, lập tức liền gặp phải trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, vô số yêu ma vương, còn có thần thiên tinh vực thần vương cường giả toàn bộ giật nảy cả mình. Đầu kia yêu ma vương, thế nhưng là một tôn thần vương cảnh cường giả a, cứ như vậy bị áp chế. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh, mau tới cứu ta a, hình hổ yêu ma vương vô cùng hoảng sợ giống to. Copy nội dung từ truyện 88, giết, cổ thần chi hồn hét lớn, hai tay nắm lên hình hổ yêu ma vương, ra sức xé ra trực tiếp đem hình hổ yêu ma vương xé rách thành hai đoạn, lực lượng đáng sợ càng đem hình hổ yêu ma vương linh hồn yên diệt. Copy nội dung từ truyện 88, chết, một tôn yêu ma vương, cứ như vậy bị giết. Copy nội dung từ truyện 88, vô số yêu ma, còn có yêu ma vương, tần thiên tinh vực cường giả, toàn bộ chấn động vô cùng. Giống, copy nội dung từ truyện 88, cổ thần chi hồn gào thét dậm chân hướng về phía trước, hai tay nắm tay, liên tục oanh kích mà ra, mảng lớn yêu ma trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Trốn, mau trốn, copy nội dung từ truyện 88. Vô số yêu ma, điên cuồng hướng về phía sau trốn. Muốn chạy trốn, giết, giết, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất bộ lạc bên trong, thập đại tộc trưởng cùng kêu lên hét lớn, điều khiển cổ thần chi hồn, đánh tới những cái kia yêu ma vương, còn có tần thiên tinh vực thần vương. Cổ thần chi hồn thực sự quá mạnh, lực lớn vô cùng, có thể hủy thiên diệt địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem một mực yêu ma vương oanh sát trên không trung. Trốn, trốn, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Một lần này, yêu ma vương, tần thiên tinh vực thần vương, đều kinh khủng, liều mạng chạy trốn. Mà cổ thần chi hồn, bỏ đi phổ thông yêu ma, chuyên môn hướng về yêu ma vương, cùng tần thiên tinh vực thần vương giết. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, đụng, cổ thần chi hồn, một quyền liền có thể đánh giết một cái thần vương, liên tục hai quyền oanh ra, lại có hai tôn yêu ma bị đánh giết, sau đó theo dõi một cái tần thiên tinh vực thần vương, hướng về người này truy sát đi. Copy nội dung từ truyện 88, không, không, cái này thần vương, chính là dị ma thư viện tôn kia thần vương, giờ phút này vô cùng hoảng sợ, liều mạng chạy trốn, nhưng là tốc độ của hắn, làm sao có thể cùng cổ thần chi hồn so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thần chi hồn mấy bước bước ra, liền đuổi kịp hắn, song quyền liên tục oanh ra. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện thần vương bị cổ thần chi hồn hai quyền oanh nện vào trong lòng đất, phun máu phè phè, toàn thân kém chút rạn nứt ra. Không thể không nói, một lần này từ tần thiên tinh vực tiến vào thần vương, cũng là chiến lực cực mạnh, mặt khác yêu ma, bị cổ thần chi hồn một quyền một cái đánh giết, nhưng là dị ma thư viện thần vương, bị đánh trúng hai quyền, còn chưa có chết. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cũng trọng thương ngã gục, cứu ta a, copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện thần vương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn gọi những người khác đi cứu hắn. Nhưng là, những người khác đang chạy trối chết, chỗ nào lo lắng hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, đón lấy cổ thần chi hồn bước ra một bước trực tiếp đạp ở dị ma thư viện thần vương thân thể, một lần này, hắn trực tiếp bị đạp thành thịt nát, chết không thể chết lại. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó cổ thần chi hồn tiếp tục đuổi giết những cường giả khác. Cái tiếp theo chính là bất diệt kiếm tông thần vương. Copy nội dung từ truyện 88, người này cũng cực kỳ cường đại, đáng tiếc cũng không có trốn tới, bị cổ thần chi hồn oanh sát đi vào đến dị ma thư viện thần vương theo gót. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.